Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Thổ Địa Gia Đại Chiến Lão Cương Thi. Đồng thời hắn thuận tay từ miệng trong túi móc ra một chương thần tốc phù kích hoạt. Tốc độ càng là bảo tăng một đoạn, trong nháy mắt lướt đi hơn 10 mét chạy ra quỷ vụ phạm vi. Hắn có thể chạy ra. Quỷ tiếng kia liền không vận tốt như vậy. Lão thi nhìn cũng chưa từng nhìn đào tẩu Diệp Thần một chút, vọt thẳng nhập hắc vụ bên trong. Diệp Thần quay đầu chỉ nghe được hắc vụ bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, cùng liên tiếp rợn người xé rách âm thanh. Nghiệt chướng, ngươi dám! Cái này bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ, chói mắt kim quang từ trên trời giáng xuống. Thổ địa thần vực trực tiếp giáng lâm, vô tận kim quang rót thành một thanh cự kiếm chém xuống, đem hắc vụ quét sạch sành xanh, lộ ra bên trong lão thi kia tựa như sơn phong thân ảnh. Cùng đã bị xé thành hai nửa bị lão thi thôn phệ một nửa thân thể quỷ tướng. Kim quang chói mắt thần vực bên trong, thổ địa toàn thân bị chói mắt kim quang bao khỏa tựa như thiên thần. Nhưng hắn lúc này trên mặt tức giận không thôi, trong tay kim kiếm vung lên, chói mắt kim quang hóa thành một đoàn gần mẫu phương viên kim sắc hỏa vân rơi xuống. Lão thi cầm trong tay nửa bên tàn thi quang ra, ngẩng đầu gào thét, lập tức vô tận hắc khí từ trên người nó phun ra ngoài, hóa thành một cái phòng ốc rộng ma thủ phóng lên tận trời. Một đầu đụng vào kim sắc hỏa vân bên trong, giống như nước nhập chảo dầu, hỏa vân trong nháy mắt sôi trào, lộp bộp bạo hưởng nối thành một mảnh. Oanh, hỏa ân nổ tung, hóa thành vô số nắm đấm lớn hỏa cầu vẩy ra tứ tán. Bốn phía mấy chục quỷ vật bị hù tứ tán chạy trốn. Kim sắc hỏa cầu uy lực cực kỳ khủng bố, rơi vào quỷ vật trên thân liền bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm. Quỷ vật kích phát quỷ khí âm khí lại là cổ vũ thế lửa. Không đến 10 giây liền có tiếp cận 1/3 quỷ vật bị đốt sống chết tươi. Diệp Thần thừa dịp lão thi cùng thổ địa chiến đến cùng một chỗ, nhấc lên kiếm gỗ đào chém ra, đem từ bên người chuẩn bị đào tẩu một đầu quỷ thắt cổ chém đầu. Một cái quét thân chân đem bên kia quỷ vật quét ngã. Nhảy lên trước một kiếm xuyên tim mà qua, lôi quang từ kiếm gỗ đào trên báo tố ra, đem đầu này ác quỷ đánh cho chia năm xẻ bầy. Thừa dịp lông xanh lão thi bị thổ địa cuốn lấy không cách nào thoát thân, Diệp Thần quả quyết xuất thủ truy sát những này phổ thông quỷ vật. Rất mau đuổi theo đến tiểu trấn bên ngoài, những này quỷ vật liền hung tướng đại phát phản vây quanh. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rút kiếm giết đi lên. Oanh, chói mắt kim sắc cột sáng xông lên trời không, xé rách mờ tối thiên khung, chiếu sáng phương viên vài dặm phạm vi. Chính vây công Diệp Thần quỷ vật bị kim quang này vừa chiếu, toàn thân bốc khói. Hắn thừa cơ vù vù mấy kiếm xử lý vài đầu. Lúc này thổ địa cùng lông xanh lão thi chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái. Thổ địa đem mình thần vực trở tới đem lão thi vây khốn trong đó. Trên cây cột trong đại điện phong ấn quỷ vật toàn bộ được triệu hoán ra, cùng thổ địa cùng một chỗ vây công lão thi. Lão thi mặc dù không có thổ địa kinh thiên động địa bao nhiêu thần thông, nhưng cái này một thân thiên truy bách luyện cương thi thân thể thật sự là quá cường đại. Mặc hắn muôn vàn pháp thuật, mọi loại công kích đều không làm gì được. Cái kia có thể đem phổ thông quỷ vật nhẹ nhõm mẫn diệt kim quang chiếu trên người nó tựa như phổ thông ánh nắng đồng dạng không cái gì phản ứng. Thổ địa là cách đi thuật lộ tuyến, cận thân chiến đấu toàn bộ nhờ phong ấn quỷ vật. Nhưng những này phong ấn quỷ vật thực lực đều không kịp lão thi, phải nói kém xa, mỗi một đầu có lẽ đều không thua quỷ tướng kia. Nhưng tại lão thi nghiền ép cấp chênh lệch dưới, nhiều gấp đôi đi nữa cũng không làm gì được lão thi. ngược lại mới mấy phút thời gian phong ấn quỷ vật liền chết mấy đầu. Đợi đến Diệp Thần đem quỷ vật giết đến 7-8 phần. Còn lại đào tẩu cũng lười truy, đứng cách chiến trường địa phương xa xa, quan sát cái này khó gặp thần quỷ chi chiến. Thanh Sơn Trấn thổ địa tựa hồ là hạ quyết tâm, dù là nỗ lực lại lớn đại giới cũng muốn giết cái này. Lão Thi, chẳng những đem thần vực mở ra hoàn toàn, tất cả phong ấn quỷ vật cũng toàn triệu hoán đi ra. Không tiếc phong ấn quỷ vật tổn thất điên cuồng vây công Lão Thi. May mắn chiến đấu là tại thần vực bên trong, nếu như là ở bên ngoài, sợ là nửa cái Thanh Sơn Trấn cũng phải bị làm hỏng. Diệp Thần ở phía xa quan chiến thổ địa biết được, không ngừng truyền âm thúc giục hắn hỗ trợ, nhưng lần này hắn không có nghe lệnh động thủ, mà là trực tiếp truyền âm nói ra, người ta ước định đã hoàn thành, cái này Lão Cương Thi quá mức cường đại, ta không dám nhúng tay, như vậy cáo từ. Nói xong không để ý thổ địa giữ lại, xoay người rời đi, tức giận đến thổ địa mắng to. Lại không thể làm gì, một hơi vọt ra nhanh 2 dặm bên ngoài, Diệp Thần xuất ra một viên nặc khí phù kích hoạt, che giấu khí tức của mình, lại từ từ sờ soạng trở về, bất quá lần này không dám áp quá gần, cách chiến trường có chừng 200 thước, xa xa có thể mơ hồ nhìn thấy trên trấn đoàn kia kim sắc viên cầu đồng dạng thần vực. Mơ hồ có thể thấy được bên trong có một cái cự đại bóng đen đang điên cuồng vừa đi vừa về va chạm. Thỉnh thoảng đem thần vực xô ra một cái động lớn. Kim sắc cột sáng từ đó phun ra. Chiến đấu kéo dài sắp đến 1 giờ. Vượt quá hắn dự liệu lâu. Thổ địa thần vực cũng theo chiến đấu đến cuối cùng càng ngày càng nhỏ. Kim quang càng lúc càng mờ nhạt. Cơ hồ có thể rõ ràng thấy rõ bên trong, vậy hành động cũng trì hoãn rất nhiều. Lão Thi, hai cái thế lực ngang nhau đối thủ, một trận chiến đấu xuống tới chính là tiêu hao chiến. Thổ địa thần vực bên trong phong ấn quỷ vật chết sạch sành xanh, chứa đựng lực lượng cũng hao cái 7-8 phần, mà Lão Thi cũng không dễ chịu. Cường đại Cương Thi thân thể bị sinh sinh mài rơi một cái chân cùng một cánh tay. Tiểu nửa người bị ma diệt, động tác nhoáng một cái so trước đó chậm gần gấp đôi cũng không chỉ. Nhìn đến đây, Diệp Thần vung tay vung chân, lòng ngứa ngáy khó nhịn, hưng phấn trong lòng không thôi. Lông xanh Lão Thi bị thương thành dạng này, sức chiến đấu giảm mạnh, mà mình bây giờ là trạng thái toàn thịnh, đã có niềm tin cực lớn đem nó giết chết. Chỉ cần xử lý lông xanh Lão Thi hoàn thành nguyện vọng nhiệm vụ. Đó chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Còn lại 9 năm phủ xuống thời giờ ở giữa đây còn không phải là theo mình sóng. Muốn đi đâu thì đi đó. Nghĩ tới đây hắn liền kích động không thôi. Kế tiếp phát triển càng làm cho hắn mừng rỡ. Ngay tại hắn cảm giác không sai biệt lắm chuẩn bị tiến lên ngồi thu ngư ông đắc lợi bổ đao thời. Điểm, kia thần vực đột nhiên vỡ ra. Lão Thi một đầu từ đó chui ra. Cũng không quay đầu lại hướng bên ngoài trấn đào tẩu. Thổ địa bạo khô không thôi. Nhưng lại không thể làm gì. Tiêu hao đến bây giờ. Hắn chứa đựng thần lực đã tiêu tốn tầng 8-9. Còn thừa thần lực có lẽ đuổi theo có thể mài chết lông xanh Lão Thi. Nhưng khẳng định sẽ hao hết cuối cùng một tia thần lực. Đến lúc đó thần vực phá toái. Một tôn không có thần vực bảo hộ địa trích bại lộ tại dã ngoài. Đây quả thực là một đầu cừu non trần truồng lõa thể đứng tại trong bầy sói. Tại phương viên 100 dặm quỷ quái trong mắt tựa như hỏa trụ đồng dạng dễ thấy. Không biết có bao nhiêu quỷ vật sẽ xông lại đem mình thay vào đó. Trên thực tế khả năng không đến lượt cái khác quỷ vật. Còn ở tại trên trấn không huyền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này thay vào đó. Làm người tốt, nhưng làm thần càng tốt hơn. Tối thiểu tại không huyền loại này sợ người chết tới nói. Chúc thọ nguyên vô hạn thổ địa thần tuyệt đối so làm người muốn tốt. Lông xanh Lão Thi chỉ còn một cái chân, mỗi một lần nhảy vọt khoảng cách rất xa, nhưng tốc độ vẫn là so trước đó muốn chậm quá nhiều. Trọng yếu nhất là nó bây giờ khí tức hỗn loạn, Diệp Thần xa xa suýt ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Muốn động thủ cũng không phải ở chỗ này động thủ, cách xa một chút, miễn cho bị thổ địa cuối cùng làm ngư ông vậy liền khôi hài. Lão Thi thoát đi thị trấn ước chừng khoảng 7-8 dặm, mắt thấy phía trước rừng cây càng ngày càng mật, có vẻ như muốn đi vào trong núi. Diệp Thần không lại chờ đợi, cho mình ra trì một cái thần tốc phù nhanh chóng đuổi theo. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.